phu nhân ngày nào cũng online vả mặt. Chương 50, cuộc họp khẩn cấp của khối 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu óc của bé mập trống rỗng, nhìn Cố Mang, trong mắt đầy vẻ ngưỡng mộ, nghĩ thầm, quá ngầu, Sở Nghiêu cũng thực sự bái phục. Một cô gái tại sao chỉ nhìn lướt qua thôi mà khí chất lại mạnh mẽ đến vậy? Lục Dương đối diện với đôi mắt đen láy của Cố Mang, con người thu lại sự lạnh lùng, nuốt nước bọt, rối lòng nói với vẻ chắc nịch. Tin, chị Mang nói gì em cũng tin. Khóe miệng Cố Mang cong lên một nụ cười ma quái. Cố đeo tai nghe vào tai, nằm xuống tiếp tục ngủ. Trong lòng Lục Dương thầm bổ sung thêm một câu. Đứng cuối cũng coi như là đứng đầu mà. Lần này anh ta coi như hoàn toàn mất mặt rồi. Chết thì chết, nhưng ai ngờ, bọn họ đợi đến tận khi hết tiết học buổi sáng mà vẫn chưa có kết quả. Kể cả giáo viên chủ nhiệm các lớp và giáo viên dạy thay. Trong tiết học buổi sáng cũng không thấy bóng dáng đâu. Không biết đi đâu hết. Lớp trưởng đi đến văn phòng. Văn phòng cũng trống không. Toàn bộ khối 12 như một nồi nước đun sôi sùng sục. Hoàn toàn náo loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Giáo viên đi đâu hết rồi? Không biết nữa. Không phải nói đã có kết quả rồi sao? Sao lại chưa công bố? Liệu giáo viên có đến lớp tiết đầu không đây? Phòng họp của giáo viên khối 12. Cuộc họp khẩn cấp đã kéo dài được 50 phút. Những giáo viên có tiết học đầu đã rời đi trước. Các giáo viên còn lại đều im lặng nhìn bảng điểm. Trên bàn họp, đặt 4 bài kiểm tra của 4 người. Ngữ văn, toán, tiếng Anh, khoa học tự nhiên, Mạnh Kim Dương, Cố Âm, Lục Ý, người cuối cùng là Thẩm Hoan. Một cái tên không mấy nổi tiếng. Tất cả giáo viên đều đưa mắt nhìn nhau. Ai cũng không ngờ, kết quả lần này lại bất ngờ đến vậy. Chủ nhiệm khóa nhìn bảng điểm xếp hạng chung của khóa ở trước mặt. Ánh mắt rơi vào vị trí thứ nhất. Nhíu mày, im lặng một lúc lâu. Tịch Yên cũng nhìn với vẻ không thể tin nổi vào người đứng đầu bảng xếp hạng chung của toàn khóa. Mạnh Kim Dương, ngữ văn 143 điểm. Toán 150 điểm, tiếng Anh 150 điểm, khoa học tổng hợp 300 điểm, tổng 743 điểm, ngay cả những bài khó mà Cố Âm và Lục Ý không làm được. Mạnh Kim Dương cũng làm đúng. Mạnh Kim Dương là học sinh chuyển lớp mới đến. Thành tích trước đây cô ấy cũng không rõ. Có lẽ thật sự là một nhân tài. Nhưng mà Thẩm Hoan, mặc dù là top 10 ở lớp 12, 20 của họ. Nhưng cả khóa, khối 12 tổng cộng có hơn 2.300 học sinh. Cô ấy luôn nằm trong 300 người cuối bảng. Lần này kết quả lại bỗng dưng tăng vọt, trực tiếp lọt vào hạng 157 của khóa. Không nói đến Mạnh Kim Dương, chỉ riêng kết quả của Thẩm Hoan đã vượt qua người đứng cuối của lớp 12, 1. Còn Cố Mang, ngữ văn 51 điểm, toán không, tiếng Anh không, khoa học tự nhiên không, tổng 51 điểm, đứng cuối toàn khóa. Lục Dương thành công tiến lên một hạng, trở thành người đứng cuối thứ hai. Thành tích của lớp 12, 20 lần này thật sự quá sốc. La Tụng Hoa đột nhiên đập bàn họp một cái, bỗng dưng đứng dậy, sắc mặt khó coi nói, kết quả thi tháng lần này hủy bỏ. Tôi yêu cầu đuổi học Mạnh Kim Dương và Thẩm Hoan. Cách chương.